Chương 2. 095F mua ép bán. Mạc Liên tiếp cận nàng lỗ thai nhỏ thấp giọng nói nói, bảo bảo, ngươi lúc này khả năng thực sự nhặt được bảo. Nay dự đỉnh, ngay cả đoạn nguyệt ba thành công kích đều có thể không sợ chút nào ngăn lại, thân đỉnh không có nửa điểm gọn sóng. Xem chừng thời khắc nguy cấp, làm cái phòng hộ thuẫn cái gì, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn, nàng chính là nghĩ như vậy tiểu mục rối ra tay nhỏ, vô vô Mạc Liên vai. Đối với hắn lộ ra một bộ anh hùng sở kiến lược đồng biểu lộ. Luôn luôn cùng Mạc Liên ý nghĩ không như mà hợp, để nàng cảm giác, Mạc Liên đồng học có lẽ là trên toàn thế giới, nhất biết tâm ý của nàng người. Dù là này dược đỉnh, căn bản cũng không phải là cái có thế luyện dược dụng cụ, nàng hai viên thuốc đổi tới làm cái hộ thuẫn, QNZ không lô đây Mạc Liên nhìn nàng biểu lộ đáng yêu, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo nàng lỗ tai nhỏ, còn đối xử nói chuyện. Liền nghe cửa xương phòng bị người ba nhờ một tiếng, một cú đạp nặng nề đập ra. Cánh cửa một chút mãnh liệt bắn ngược, kém chút không có gãy đến đạp cửa người trên mặt. Cứng nhắc mặt cô nương một mặt lúng túng đi theo lớn sư đi đến, hãy náy nhìn kiểu một chút, thật có lỗi, quấy rầy các vị. Lão Hồng Đan Minh một tên khác nam tử hơn 40 tuổi, nhíu mày không tán thưởng nhìn qua tên này hành vi mười phần khác người lớn sư. Bọn họ là thu được Trần Huệ Nhiễm tin tức. Đổi chỗ này trao đổi cựu tinh ánh nguyệt đỉnh không sai. Có thế ngay từ đầu là Lão Hồng không tin người khác dược đỉnh trước đây, mất tiên cơ để tiểu cô nương bị đi, chuyện này vốn cũng không có ai đúng ai sai phân chia. Lão Hồng dạng này nếu lấy nhân ra tiểu cô nương không thả, liền hiển quá mức tại hùng hổ doa người. Cứng nhắc mặt cô nương Trần Huệ Nhiễm cu nở dê không vui nhìn về phía lớn sư, nhanh theo chúng ta ra ngoài. Mạnh mẽ như vậy xâm nhập người khác xương phòng. Thực sự là để nàng QNZ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Không được kêu cửu tinh ánh nguyệt đỉnh, nàng một cái tiểu cô nương cầm có làm được cái gì còn không phải nhìn xem dược đỉnh chơi vui cho nên mới thu đi rồi lớn sư không thèm nói đạo lý nói, lại nói kia đỉnh là chúng ta trước nhìn chúng, nào có tiện nghi người khác đạo lý hẳn là chúng ta đan minh còn sợ kẻ hèn mọn mấy người trẻ tuổi hay sao ngươi Trần Huệ Nhiễm lông mày đứng đấy, khuôn mặt căng thẳng, đống nhiên vất tay háo lui sang một bên. Quả thực không thể nói lý. Hoa đại sư, việc này ta mặc kệ, theo hắn đi. Ba nhờ. Lớn sư từ trong ngực móc ra cái hộp nhỏ, nặng nghề mà để lên bàn. Nơi này có hai viên cấp 11 phá huyền đan, một viên hóa ứ đan, coi như là tiện nghi ngươi còn không đem cựu tinh ánh nguyệt đỉnh giao ra. Gian phòng bên trong, Tiểu Lâm Tiểu Sâm hai đứa trẻ có chút há to mồm, khuôn mặt nhỏ ngộng bức nhìn qua cái này đột nhiên xông vào phòng đến. Nôn từ mười phần không khách khí trung niên đại thuốc. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt vẫn uống trà, chỉ nhàn nhạt liếc mắt kia sống tới hai đồ đần một chút, không nói gì. Dây lát qua đi. Chính vây quanh ở đan hành trước cửa náo nhiệt thảo luận người, nghe được ba một thanh âm vang lên về sau, không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ vương mới khí thế hùng hổ đi lên lầu đập phá vị kia lươn sư, bị người một cước từ trong tiểu lâu đầu cho đạp đi ra, lúc này chính bốn bề yên tĩnh nằm ở trên đường cái. Một đầu cái hộp nhỏ bị người từ ba tầng cửa sổ ném đi ra, trực tiếp đập vào Hồng Đại Sư mặt ra bên trên, nhảy nhót một chút, rớt xuống đất. Nắp hộp mở ra, từ đó lăn ra hai ba hạt táo lớn nhỏ dược hoàn. Một đạo lạnh lẽo thanh âm xa xa truyền vào đi đầy đường trong thai mọi người, liền loại này phẩm tướng dược hoàn, ta ngay cả đưa tặng ăn mày đều không có ý tứ. Ngài vẫn là giữ lại bản thân từ từ ăn đi a.